Mỗi một dân tộc đều có người tốt, cũng có kẻ bại hoại. Đây là do nhân tính quyết định. Hoa Gia và Miêu Gia không phải là thù địch. Từ thời lão tổ tông của chúng ta đã là huynh đệ tỉ muội, môi răng thân thiết. Mọi người đều cùng dựa vào một mảnh non xanh nước biếc, đời đời sinh sống cùng nhau. Có vinh cùng hưởng, có họa cùng chia. Chỉ có tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể xây dựng mái nhà vững chãi, mới có thể để tất cả đồng bào cốt nhục của Hoa Gia và Biêu Gia có thể sống những ngày tốt đẹp. Tài diễn thuyết của hắn đúng là khỏi cần nói. Những người này đều thuộc lớp thanh niên trong Biêu Trại, thành kiến đối với người Hoa vốn cực sâu, chỉ là nghe đến những ngày tốt đẹp trong lời hắn. Có ai mà không thích, bị hắn dụ hoặc trong lòng đều sinh ra một chút ngóng trông. Một bé sai rụt rè lên tiếng. Nhưng bây giờ luôn là người Hoa khi vụ chúng ta. À Lâm ca, vậy phải làm thế nào? Lâm Văn Vinh gật đầu cười bảo. Cứ đợi là được rồi. Đám người xấu luôn làm hại hưng lý đó. Mặc kệ là Hoa nhân hay là Miêu nhân, nhất định sẽ có người thu thập bọn chúng. Đến lúc đó chỉ sợ mọi người lại phải đeo đồ trang sức bạc lên. Qua mỗi lần lễ Tết, các vị mễ sai phải thu cất đồ bạc của mình cho cẩn thận đấy à? Các chàng trai cô gái đều cười lên thành tiếng. Dựa vào uy vọng mà hắn đã dựng lên trong lòng mọi người mấy ngày hôm nay, mọi người đối với hắn đều có một sự tín phục chẳng thể miêu tả bằng lời. À Lâm ca, Y Liên dựa sát vào bên cạnh hắn, sững sờ nhìn hắn. Chỉ khẽ gọi một tiếng, liền không biết phải nói gì nữa. Hai mắt ươn ướt, đến cả Thanh Tín Tử đang thẻ lưỡi đỏ lòm trong tay cũng quên béng mất. Ý! Lâm Văn Vinh bị dọa cho khóe miệng giật giật, vội vã nhảy tránh ra vài bước, chỉ về con rắn trong tay nàng, vô cùng cẩn thận hỏi. Y Liên, có thể thu cái thứ đồ chơi này lại trước không? Ta có chút không thích rắn. Muội cũng đừng chơi nữa, cẩn thận bị nó cắn đó. Mọi người đều cất tiếng cười lớn. Cái bộ dạng nhát gan sợ hãi của Á Lâm ca và những ngôn từ hùng hồn vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Đây mới thật sự là một Á Lâm ca chân thành thiết thực, một Á Lâm ca khiến người ta yêu thích. Người Miêu sinh ra ở núi rừng, lớn lên trong núi rừng, cơ hồ ai cũng là cao thủ chơi rắn nghịch bọ cạp. Y Liên là Miêu y trong trại, tự nhiên càng là nhân tài về khoản này. Nghe vậy thì cười đến gập cả bụng lại. Muội biết rồi, thì ra Á Lâm ca sợ rắn. Giờ muội hiểu rồi, sau này nếu huynh dám khi dễ muội, muội sẽ bắt mấy con thái hoa xà tới cắn huynh. Thái hoa xà là loại rắn gì? Lâm Văn Vinh đại kinh thất sắc. Rất độc sao? Độc, rất độc. Mấy mẹ xà nháy mắt cười lớn. So với Y Liên của chúng ta còn độc hơn. Còn bé đáng chết. Y Liên mặt mũi đỏ bừng mắng một câu. Các thiếu nữ cười hì hì nhộn lên, côi thành một vòng. Nói đến độc, Lâm Văn Vinh liền trầm mặc. Hồi lâu mới kéo ống tay áo thiếu nữ Miêu già khẽ nói. Y Liên, hỏi muội một chuyện nhé. Vâng. Thấy sắc mặt trịnh trọng của hắn, thiếu nữ cũng không dám đùa nữa, vội gật đầu. Trong miêu trại của bọn muội có một loại độc dược nào có thể làm người trúng độc, ban đầu thì chẳng tổn hại gì, đợi đến 5-6 tháng sau mới đột nhiên độc phát thân vong không? Có, đương nhiên là có rồi. Dùng các loại độc vật khác nhau phối chế, ít nhất cũng có thể tạo thành 100 loại độc dược như huynh nói. À Lâm ca, huynh hỏi cái này làm gì? Lâm Văn Vinh nắm chặt tay nàng lo lắng nói. Vậy có cách nào có thể nhanh chóng giải độc không? Ta có một người vô cùng quan trọng đã trúng độc, đang rất là nguy hiểm à. Y Liên liếc nhìn hắn khẽ lắc đầu. Chuyện này thì phải xem, người hạ độc rốt cuộc đã dùng loại độc dược nào. Dược tính khác nhau thì sẽ có cách giải khác nhau, có cái tầm thường, cũng có cái đặc thù. Dùng loại độc dược gì thì chỉ có An Hổ Ly biết, nếu như vậy loại độc này ngoài nàng không ai giải được. Hắn lặng lẽ thở dài, không nói một lời. À Lâm ca, người rất quan trọng này của huynh là một vị mễ sai sao? Y Liên cẩn thận hỏi dò. Ừ, cô ấy đẹp không? Đẹp, cô ấy là một tiểu muội muội vừa thông minh lại vừa có chút ngốc nghếch. Y Liên trầm mặc một hồi đột nhiên khẽ nói. A Lâm ca, xin lỗi. Xin lỗi, tại sao? Lâm Văn Vinh khó hiểu hỏi. Bởi vì... Thiếu nữ cúi đầu xuống nhỏ giọng như thì thầm. Bởi vì muội đã lừa huynh. Không phải chứ, Lâm Văn Vinh nhấp nháy mắt. Lừa ta? Lừa ta cái gì? Ta không có tiền mà cũng chẳng có sắc đâu. Y Liên cười khúc khích có chút xấu hổ bảo. Kỳ thực, lúc này chúng ta đã ở trong huyện quận Liên rồi. Từ nơi này xuống núi đã là thành thị. Muội cố ý dẫn huynh đi vòng thêm một ngày trên núi. Tại sao? Lâm Văn Vinh kinh ngạc đến chẳng nói được lưu loát nữa. Y Liên cười hì hì trả lời. Bởi vì muội và A Mẫu đã đánh cược. Người nói con người huynh rất khôn ngoan, chẳng ai lừa được huynh. Muội không tin nên mới thử xem. Lần này A Mẫu chẳng còn gì để nói à? A Lâm huynh thật là một người thành thực à? Không phải chứ. A Lâm ca sững sờ đến há hốc cả miệng, không biết nên nói gì mới phải. Đến cả Y Liên tiểu A muội cũng đi lừa gạt ta, xem ra không thể làm người thành thực được rồi. A Lâm ca, có phải huynh trách muội không? Thấy hắn hồi lâu không nói, thiếu nữ Miêu già sợ đến hai mắt mở căng ra nhìn. Lâm Vận Vinh cười lên ha hả, trách, ta trách muội coi ta là người thành thực. Y Liên cười khúc khích như vừa chút được gánh nặng, kéo tay áo hắn bảo, chúng ta xuống núi thôi, đến Quân Liên rồi, Ngũ Liên Phong cũng gần ngay trước mắt. A Lâm ca, ước nguyện của huynh sắp thành hiện thực rồi. Huyện Quân Liên nằm dưới Ngũ Liên Phong, vừa khéo là nơi giao giới của ba tỉnh, đông nhất là người Miêu. Tiến vào huyện thành Quân Liên, quả nhiên nơi nơi đầu người chuyển động, đồ trang sức bạc đinh đinh đang đang kêu loạn lên, đầu đầu cũng là nam nữ Miêu tộc mặc những trang phục đẹp đẽ từ bốn phương tám hướng đổ về tham gia Hoa Sơn Tiết. Huyện thành không lớn, sự phồn hoa đương nhiên không thể so sánh với các tỉnh Giang Nam, chỉ là hôm nay vừa khéo lại là thịnh hội của Miêu gia, nơi nào cũng là những đám người tụ tập, cảnh nhiệt náo đó chẳng phấn đến khó mà dùng lời để biểu đạt. Nhìn đông một chút, ngó tây một chút, vui thích đến chân tay múa máy loạn cả lên. Y Liên quả thực có chút dáng vẻ của người dẫn đầu, dọc đường không ngừng căn dặn kỹ càng huynh đệ tỉ muội, đề phòng bọn họ bị lạc mất. Ai ở trước tiên, ai ở sau cùng, gặp chuyện gì đều an bài ổn thỏa ngăn nắp. Đối với mọi người cũng rộng rãi thoải mái. Lâm Vân Vinh nhìn mà thầm vui. Nha đầu này tinh minh mẫn cán, theo thời gian nói không chừng có thể trở thành một vị An tỷ tỷ thứ hai. A Lâm ca, huynh xem kìa, kia chính là Ngũ Liên Phong rồi. Một câu này của Y Liên đã để tỉnh Lâm Văn Vinh. Hắn vội mở to hai mắt nhìn ra, chỉ thấy tại hướng chính tây, năm ngọn núi xếp hàng từ thấp đến cao, hệt như năm cánh hoa. Tên của Ngũ Liên Phong xem ra chắc chính là từ đây mà tới. Ngũ Liên Phong này vốn không thuộc tỉnh nào. Huyện Quân Liên nằm dưới núi này là nơi giao giới của hai tỉnh. An tỷ tỷ dựa theo tập tục của người Miêu ở Tự Châu gọi mình là Xuyên Miêu. Có lẽ ý là người Miêu ở giữa, xuyên hai tỉnh. Ngũ Phong bài bỉ sáp Vân Trung, hà hoa bất liệt tứ thời phong. Nam đỉnh kề vai mọc giữa mây, hoa sen nở rộ bốn mùa thay. Hay cho một Ngũ Liên Phong à? Hắn nheo mắt nhìn ngắm hồi lâu, khó ngăn nổi lòng mình mà hỏi. Y Liên, rốt cuộc đâu là Bích Lạc? Sao ta không nhìn thấy? Y Liên quay đầu qua nói. Nó cách nơi này xa như thế, cho dù huynh có thiên lý nhãn cũng chẳng nhìn thấy. Đi rồi mới biết được. Đúng à, đi rồi mới biết. Một câu này lập tức đề tỉnh Lâm Văn Vinh. Ngày kia đã là mùng 3 tháng 9 rồi, ta phải lên núi ngó trước mới được. Y Liên thấy bộ dạng rất muốn đi kia, tự hồ đã nhìn thấu tâm tư của hắn, liền chề môi nói. Bích Lạc ổ đó chẳng phải ai cũng có thể lên đâu. Có những thủ vệ Bạch Miêu trung thành luôn luôn canh chừng, dưới núi còn có đầu lĩnh Trát Quả đóng quân. Những người thường làm sao có thể tiếp cận được. Huynh không nhìn thấy sao? Chỉ trong huyện thành Quân Liên này, khắp nơi đều có hắc miêu đấy. Sự khác nhau giữa các chi hệ tộc của miêu chính là ở màu sắc của sợi chỉ trên xiêm y mà họ mặc. Bình thường thì Bạch Miêu thích màu trắng, Hồng Miêu ưa màu đỏ. Y Liên vừa nhắc nhở, Lâm Văn Vinh lập tức chú ý tới. Trong những người miêu đang đi lại khắp nơi, không ngờ có tới 3-4 phần là hắc miêu mặc áo chỉ đen. Xem ra Y Liên nói không sai. Tên đầu lĩnh Trát Quả này đã bắt đầu hành động à? Bố Y lão tía kêu hắn đổi sang mặc miêu phục, thật là một ý kiến sáng suốt. Tránh ra, tránh ra! Một đám quan binh vung roi ra lên rẽ đám người ra. Mấy mệ xài không tránh kịp một chút là đã bị roi ra hung hăng quất lên người. Thì tập vừa rồi còn nhiệt náo, lập tức đã vang lên những tiếng khóc thét náo động. Những người miêu xung quanh đều mắt trợn trừng trừng, tay nắm chặt dài đao, hận không thể nghiến rụng cả răng xuống. Một đội ngũ quan binh dài đi qua, ở giữa có một chiếc kiệu quan lớn màu đỏ, 8 người khiêng, tiến tới không nhanh không chậm. Sau chiếc kiệu là các quan viên trang phục khác nhau, từng bước cẩn thận đi theo. Đội ngũ phải dài tới cả trăm trượng. Tứ Đức bị đám người chen cho thiếu chút nữa thì không thở được, không nén nổi hừ một tiếng. Đây là quan lão già ở đâu tới thế? Cái kiệu cũng thật không nhỏ à? Một lão đầu người Hoa đang xem nhiệt náo bên cạnh vội kéo hắn khẩn trương nói. Tiểu mệ đà, người không muốn sống sao? Đây là nhiếp đại nhân của Tự Châu phủ chúng ta đó. Nhiếp Viễn Thanh trước khi tới Tự Châu nhậm chức từng là môn sinh đắc ý của Thành Vương. Sau khi cha con Thành Vương bị lật đổ, thế lực trong triều đã bị hoàng đế quét sạch. Chỉ là vị đại nhân này ở nơi miêu trại xa xôi, cũng chẳng nghe qua hắn có tiếng xấu gì, nên mới được lại bộ giữ lại. Lâm Văn Vinh trước khi tới Tự Châu, những chuyện này đều đã tìm hiểu rõ ràng, cũng đã có những chuẩn bị tương ứng. Nếu không sao dám học đòi cường long qua sông. Nghĩ đến sự hiểm trở của sông Kim Sa, chút nữa đã ngăn mình ở lại ngoài cửa, thảo nào không nghe thấy nơi đây có chuyện bất bình gì. Lâm Văn Vinh cười khổ, Một tên quan phụ mẫu không chịu vì lão bách tính mà xây cầu sửa đường làm phúc lợi, chẳng cần biết nhân phẩm như thế nào, ít nhất hắn cũng không xứng chức. Đại thúc, ta thấy vị đại nhân này hình như có vẻ rất là đường hoàng nhỉ. Lâm Văn Vinh cố ý ra vẻ khó hiểu, hướng về phía lão đầu kia cười nói. Đường hoàng. Lão đầu nhìn hắn vẻ khó hiểu. Mẹ đà, ngươi thực sự là người Miêu sao? Vị đại nhân này nổi tiếng là trời cao ba thước. Ý là ý với tay tới trời, chẳng kém gì trời, muốn gì được nấy. Đừng nói là người Miêu, đến cả người Hoa chúng ta cũng rất... Lão đầu vội vã ngưng lời, Lâm Văn Vinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy thanh niên Hắc Miêu đang chen đi chen lại trong đám người, vẻ như rảnh rỗi chẳng có việc gì. Mẹ kiếp, còn có tuần trăng ngầm nữa. Lâm Văn Vinh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới có thể hiểu được dụng tâm của An Tỷ Tỷ. Hồ Ly Tỷ Tỷ mời hắn đến Miêu trại hẳn không chỉ đơn giản là vì chiêu thân. Một tự châu nho nhỏ này mà cũng nước sâu không thấy đáy à? Mấy thanh niên nam nữ người Miêu như là Y Liên, Khôi Sơn nhìn thấy chiếc kiệu của Nhiếp Viễn Thanh đang diệu võ dương uy thì đều sắc mặt đỏ rực, giận dữ mà chẳng dám nói ra. Khó khăn lắm mới thông qua mấy ngày ở cùng nhau khiến bọn họ giảm bớt một chút thù hận với người Hoa. Giờ sau nháy mắt lại bị tên Nhiếp Viễn Thanh này phá hỏng hết rồi. Lâm Văn Vinh lập tức nổi giận bừng bừng. À Lâm ca, đêm nay chúng ta sẽ ở bên ngoài Tây Thành nhé, sáng ngày kia sẽ lên núi. Y Liên thấy sắc mặt hắn hơi khó coi, liền nhẹ nhàng cẩn thận nói. Lâm Văn Vinh vốn muốn mời mọi người ở trọ, nhưng nghĩ lại, người Miêu đi tham gia Hoa Sơn Tiết lại đi ở trọ, đây chẳng phải là trò cười sao? Hắn vội vã ừ một tiếng, quay sang nháy mắt với Tứ Đức. Tứ Đức lanh lợi vô cùng, thấy vậy liền đi luôn. Khi trở lại trên tay đã xách theo hai cái túi lớn, mở ra không ngờ là những chiếc bánh điểm tâm tinh xảo, còn có một số phấn nước và son môi mà các cô nương rất thích, tất cả đựng đầy hai túi. Từ trong sơn trại ra đều là những hài tử con nhà nghèo, đi trên đường cả nửa ngày, nước dãi chẳng biết đã chảy ra bao nhiêu. Những chàng trai cô gái đều đã 18-19 tuổi, không ngờ lại chẳng có ai có thể móc ra nổi một đồng tiền. Lâm Văn Vinh tuy chẳng phải là thiện nhân, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng trong lòng không khỏi khó chịu. Y Liên vội cất tiếng. À Lâm ca, huynh làm gì thế này? Muội không được chen miệng vào. À Lâm ca nghiêm mặt lại. Nha đầu Y Liên này cực kỳ có cá tính, bị nàng chen vào thì sẽ loạn hết. Do đó hắn dứt khoát đoạt lấy quyền lực của nàng. Hắn chẳng dễ gì nghiêm mặt, nhưng một khi nghiêm rồi thì khí thế rất là hãi nhân. Y Liên bị dọa cho không dám nói gì. Lâm Văn Vinh đem chỗ bánh điểm tâm đó nhất loạt đưa tới tay mọi người, lại đem chỗ son phấn nước đưa cho các mễ sai. Hôm nay ta mời các huynh đệ tỉ muội ăn điểm tâm, ai cũng không được từ chối. Nếu từ chối thì đã không coi A Lâm ca như bằng hữu. Nếu ai không coi ta như bằng hữu, cẩn thận đi đường gặp sét đánh, đi dạo bị người đâm, ăn cơm mắc sạn. Lời nguyền rủa của hắn quả thực là ác độc. Chúng nhân nghe mà đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết nên trả lời thế nào. Chỉ đành đưa mắt lén nhìn Y Liên vẻ dò xét. Lòng Y Liên chua xót, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Nàng nhìn về phía hắn, thần sắc kiên định, lẩm bẩm nói. A Lâm ca, cảm ơn huynh. Huynh là người tốt nhất trên thế gian này. Còn mẹ nó chứ, ta thì tốt cái rắm. Bà của ta hẳn đã chất trong nhà đến sắp mục giữa cả gia, sống cả hai đời cũng chẳng hết. Hắn bỏ tiền ra lần này cũng chỉ vì có nhiều tiền mà xấu hổ. Y Liên đã mở miệng ra nói như vậy. Lại là A Lâm ca mời khách, đa số thưởng thức những miếng bánh ngon miệng. Đánh giá mấy chiếc dây buộc tóc và kẹp tóc hình loan đao trong tay, cười nói nhộn nhịp cả lên. Lâm Văn Vinh cũng nếm một chút điểm tâm, thực cảm thấy chưa bao giờ được nếm thứ mỹ vị nào ngon thế này. So với thủ nghệ của Xào Xào còn ngon hơn, thảo nào Ngưng Nhi thích lấy bà của ta ra đem phân phát. Tư vị này quả thực là không gì so được. Nàng so với ta đúng là có con mắt hơn nhiều á. Các mệ sai khác đều đã được phân phát son phấn. Duy chỉ có Y Liên hai tay trống không. Lâm Văn Vinh mỉm cười lấy từ trong túi ra một chiếc bình nhỏ nhét vào tay nàng. Y Liên, vật này tặng muội. Một mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi, khiến cho người ta vừa ngửi đã cảm thấy yêu thích không muốn rời tay. Tiểu nữ vuốt ve chiếc bình nhỏ trong tay, không kìm được thích thú hỏi. A Lâm ca, đây là gì? Cái này gọi là nước hoa, cũng chính là phấn nước mà nữ tử dùng. Muội đem về trong sân động đó mà cất giữ cẩn thận. Nhớ đến hộp phấn chất lượng thấp kém mà đêm đó Y Liên đã lén giấu đi, Lâm Văn Vinh không nén nổi đùa một câu. Y Liên đỏ bừng mặt lên, do dự bất an. Nước hoa này có phải là rất đắt không? Không đắt, Lâm Văn Vinh trịnh trọng lắc đầu. Chỉ 10 văn tiền, còn rẻ hơn cả sợi dây buộc tóc tặng cho bọn họ nữa. À Lâm ca, tại sao huynh lại đối với muội tốt như vậy? Y Liên hai mắt ngấn ngấn lệ khẽ thốt. hắn làm sao dám nói là đang chuộc tội thay cho tên Vương Bát Đản họ Nhiếp khốn kiếp kia. Chỉ đành thở dài một hơi, bất đắc dĩ đáp. Bởi vì chúng ta đều là huynh đệ tỉ muội, để mọi người cơm ăn không được no, áo mặc không được ấm là một tội lỗi tày trời. Muội hãy tin ta, tất cả đều sẽ tốt lên thôi. Trong lòng hắn rõ hơn bất cứ người nào, chỉ dựa vào mấy bữa cơm mấy miếng bánh thì chẳng thể giải quyết được vấn đề của Miêu trại. Quan trọng nhất là phải giải quyết được từ căn cơ gốc rễ. Các mẹ đà mẹ sai cười nhộn cả lên, Tứ Đức lúc này mới tranh thủ quay sang bẩm báo với hắn. Tam ca, nước hoa của Tiêu gia chúng ta, huynh đoán tại Tự Châu này bán bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Tứ Đức giơ năm ngón tay ra trước mặt hắn, lắc qua lắc lại, tấm tắc nói. 500 lượng bạc. Còn chỉ có duy nhất một bình này. 500 lượng? Lâm Văn Vinh hít một hơi khí lạnh. May mà bình duy nhất này chỉ tặng cho Y Liên. Nếu cho các cô nương mỗi người một bình, thì lão tử phải mang cả nhà ra bán mất. Thiện tài, thiện tài. Kỳ thực ngọn nguồn của món lãi cách xù này, nếu luận ra thì vẫn là một tay hắn tạo thành cả. Đấy gọi là vác đá tự đập vào chân mình. Đi dạo cùng mọi người của Miêu trại một hồi, đang muốn ra thành Tây tìm một chỗ dừng chân, đột nhiên cảm thấy vai bị người ta vỗ vào. Quay đầu nhìn lại liền thấy một hán tử mặt đen đang cười hắc hắc đứng trước mặt. Cao đại ca! Lâm Văn Vinh kinh hỉ nhảy nhót loạn lên. Lão Cao đánh giá hắn một lúc rồi tấm tắc khen. Lâm huynh đệ, ngươi mặc bộ áo quần này vào thực sự là phan an của Miêu trại à? Ta là phan an, vậy chắc bố ỷ lão tía chính là Tống Ngọc rồi. Hắn vô cùng vui vẻ nghĩ. Thấy lão Cao nháy nháy mắt với mình, biết là có chuyện cần bàn, liền gật đầu nói. Y Liên, bọn muội tới ngoại thành Tây dừng chân trước đi. Ta và Cao đại ca còn có chút việc, một lúc sau sẽ lại tới tìm mọi người. Tứ Đức, ngươi theo bọn họ đi, chiếu cố cho cẩn thận đó. À Lâm ca, huynh phải cẩn thận nhé. Y Liên nhìn hắn vẻ quan tâm, các mẹ đà mẹ xài cũng lộ vẻ lưu luyến không nỡ rời. Những thanh niên nam nữ của Miêu trại này đều trải đời chưa sâu. Mấy ngày ở cùng hắn, cảm tình đã rất sâu đậm rồi. Tình cảm quan tâm tha thiết đó đều là xuất phát từ nội tâm. Lâm Văn Vinh cảm động mỉm cười vẫy tay. Yên tâm đi, mọi người còn không tin vào bản lĩnh của A Lâm ca sao? Đợi mấy người Y Liên đi xa rồi, Lâm Văn Vinh mới quay lại. Cao Tù nhỏ giọng nói. Huynh đệ, thủy sư và bộ doanh của Lô Châu đã phân làm hai đường xuất phát. Đêm hôm kia đã thấy Hưng Văn rồi. Hiện giờ đang trên đường tới Quần Liên. Lô Châu và Tự Châu cách nhau không xa. Thủy sư và bộ doanh nơi này đều là bộ hạ cũ của Lý Thái, cực kỳ đáng tin. Để bọn họ tiến vào đóng quân ở ngoại vi Hưng Văn, vốn trước khi tới Tự Châu đã an bài ổn thỏa mọi chuyện rồi. Cũng chỉ là để đề phòng vạn nhất, những cảnh tượng xảy ra ở Ánh Nguyệt Ổ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của hắn. Hắn liền dứt khoát phái Cao Tù đi cả đêm, triệu tập nhân mã tới Tự Châu, đề phòng tai biến. Cao đại ca vất vả rồi. Lâm Văn Vinh hắc một tiếng. Vị nhiếp đại nhân đó có biết chuyện này không? Sao để cho ý biết được? Lão Cao cười âm hiểm, hẳn là thông lĩnh thị vệ đại nội. Làm những chuyện này sớm đã rảnh rẽ rồi. Đúng rồi, huynh đệ. Vị huyện thừa Hưng Văn Ngô Nguyên đó có phải là người nên gặp hắn một lần? Việc thủy sư danh bộ đổ bộ tới Hưng Văn, miệng lão chết tòi đó cũng có vẻ sạch sẽ. Cho dù muốn xử lý hắn, chúng ta cũng phải để sau này á. Ngô Nguyên chính là cha của tên Ngô Công Tử chịu đòn lần trước. Hắn nhậm chức ở Hưng Văn huyện là cửa ngõ của Tự Châu. Quan binh tiến nhập tự nhiên không giấu được hắn. Lâm Văn Vinh hắc hắc nói. Gặp lão tía của Ngô Sĩ Đạo đó, đương nhiên là phải gặp rồi. Lão Cao dẫn theo hắn rẽ lòng vòng trong huyện thành cả 7-8 lần. Cuối cùng tìm đến một con ngõ nhỏ, chẳng hề bắt mắt chui vào trong đó. Lâm Văn Vinh khẽ gật đầu. Tên Ngô Nguyên này cũng không hoàn toàn là một cái bao cỏ. Tìm tới một căn nhà tồi tàn, rồi đẩy cửa tiến vào. Trong sân có một lão đầu béo căng béo tròn, mặc quan phục, đang xoa xoa tay đi đi lại lại. Nhìn thấy Cao Tù dẫn theo một người thanh niên người Miêu tiến vào. Trước tiên lão hơi sững sờ một chút, tiếp đó lại nhìn kỹ người đó. Tuy thân mặc Miêu trang, niên kỷ lại không lớn, mặt đen mi đen, mỹ không giống một người nghiêm chỉnh. Nhưng đây vừa khéo lại giống với hình tượng của Lâm Tam trong truyền thuyết dân gian. Lão sợ hãi quỳ xuống, khấu đầu mở miệng. Vì thần hạ quan Ngô Nguyên khấu kiến nguyên soái đại nhân phỏ mã ra. Lâm Văn Vinh quan chức ngổn ngang, kháng hồ đại nguyên soái mới bỏ người chưa bỏ chức. Thống soái Cao Lệ Trung Dũng Quân cũng là hắn. còn treo cả cái hàm phó thị lang bộ lại. Kỳ thực đó đều là giả, chỉ cần nhớ lấy duy nhất một chuyện là đủ. Nhi tử của hắn là hoàng tôn duy nhất của Đại Hoa. Điều này đại biểu cho cái gì? Toàn thiên hạ đều rõ cả. Nhìn Ngô Nguyên ba quỳ chín lại hành đại lễ, chút nữa thì đã xưng cả tiếng vi thần ra. Mặc kệ là thật hay giả, người này đúng là có chút trí óc. Lâm Vân Vinh đỡ lão dậy. Vị này chính là Ngô đại nhân sao? Quả nhiên là nghi biểu phi phàm à? Ngô Nguyên đầu dập như dã tỏi trên mặt đất. Không dám, không dám, hạ quan có tội lớn, mong đại nhân trách phạt. Lâm Vân Vinh giả vờ bảo. Ngô đại nhân sao lại nói vậy? Có tội hay không, ta nói thì không tính, phải là vương pháp nói thì mới tính. Mời Ngô đại nhân đứng dậy nói chuyện đi. Hắn lại đỡ lần nữa, lúc này Ngô Nguyên mới dám đứng lên, run rẩy liếc nhìn hắn, bị dọa cho lại phải cúi rạp đầu xuống. Ngô đại nhân, tin rằng ngài cũng từng nghe qua về tính cách của ta rồi. Con người Lâm Mỗ rất thẳng thắn, có gì thì cứ nói ra đi. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Lần này đánh xong đột quyết, bởi vì giết người quá nhiều, ta vốn muốn ở tướng quốc tự ăn chay niệm Phật, mong cho chúng sinh bình an, thiên hạ thái hòa, tiền thể ở luôn trong kinh thành mà hưởng phúc. Nào ngờ hoàng thượng lão gia tử lại triệu ta vào cung. Người nói với ta, Lâm ta mà, mảnh đất phía tây nam có chút rắc rối. Các hương thần tộc miêu thượng kinh cáo ngự trạng, nói có người khi dễ bọn họ. Người hãy đi xem đi. Phù dụ họ cho tốt. Dưới gầm trời này, người Hoa người Miêu đều là thần dân của Đại Hoa ta. Nếu có kẻ dám khi phụ thần dân của trẫm, người cứ tiền trảm hậu tấu. Dù sao người có giết thêm vài mạng cũng chẳng thấm vào đâu. Phải, phải, Ngô Hoàng thánh minh. Ngô Nguyên vâng vâng dạ dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cũng thật khéo đó. Lâm Văn Vinh nháy nháy mắt. Ta vừa mới vào phủ Tự Châu, vừa mới đánh nhau một chút ở Ánh Nguyệt Ổ, đã thấy các bộ khoái của Hưng Văn huyện Diệu Võ Dương Ngoài giết tới. Nghe nói còn muốn thu thuế bốn mùa, còn muốn đem bắt trại chủ của người ta đi. Hoàng thượng vừa mới hạ chiếu thư miễn thuế 3 năm, Ngô đại nhân lại là công nhân tăng thuế. Các hương thân tộc Miêu bị bức tới mức muốn tạo phản rồi. Ngô đại nhân, công lao này của ngài thật không nhỏ à. Phịch. Ngô Nguyên quỳ ngoài xuống đất, liều mạng dập đầu, đến cả gạch cũng bị đập vỡ cả ra, máu tươi chảy rầm rề. Đại nhân minh xét, hạ quan chỉ là một huyện thừa bé nhỏ, có cho thêm 100 lá gan cũng không dám tăng thuế. Hạ quan đều là phụng theo thủ lệnh của Nhiếp đại nhân mà hành sự cả. Nhiếp đại nhân nào? Chính là Tự Châu Phủ Doãn, Nhiếp Viễn Thành, Nhiếp đại nhân. Nói bừa. Lâm Văn Vinh vỗ mạnh xuống bàn, bừng bừng nổi giận. Nhiếp đại nhân là người đứng đầu của phủ, chức trọng quyền cao, rất được hoàng thượng khen ngợi. Có thể nói là giường cột của quốc gia, sao ông ta lại có thể làm ra loại chuyện này? Người dám vu cáo mệnh quan triều đình sao? Cao thông lĩnh, vả miệng. Cao thủ hắc một tiếng, liền muốn bước lên trước. Ngô Nguyên liều mạng khấu đầu, miệng kêu gào. Đại nhân minh xét, hạ quan tuyệt không vu cáo, tất cả đều có bằng chứng rõ ràng. Ồ! Lâm Văn Vinh xua xua tay, ngăn cao thủ lại, nhíu mày nói. Bằng chứng rõ ràng nào? Người cứ nói ra. Ta cảnh cáo người trước. Nếu có một câu nào không thực, thì đừng trách ta vô tình. Vâng vâng, đánh chết hạ quan cũng không dám giấu giếm phỏ mã ra người. Ngô Nguyên móc từ trong ngực ra một sấp thư tín sổ sách lớn. Mời đại nhân xem qua. Lâm đại nhân hừ một tiếng. Đây là gì? Ngô Nguyên nhỏ giọng thưa. Trong Tự Châu phủ, đại nhân muốn thu thuế thêm. Trước này đều không có công văn. Chỉ lấy thư tín và khẩu tín để truyền. Ông ấy ủy hiếp rất dữ. Trong phủ chẳng ai dám không theo. Hạ quan gan nhỏ. Mỗi lần đều phải viết thư thỉnh ý Nhiếp đại nhân rồi mới dám thi hành. Chỗ này là thư hàm riêng mà ông ấy gửi lại cho hạ quan. Ngoài ra còn có những khoản tiền công và tiền tư mà từ khi chấp trưởng chức huyện thừa Hưng Văn tới nay hạ quan giao lên cho Nhiếp đại nhân. Hai bên so sánh với nhau, những khoản lớn nhỏ của Hưng Văn huyện đều có thể xem xét rõ ràng. Mời đại nhân xem qua. Cao thủ đem quyển sổ kế toán và thư hàm đưa tới tay hắn. Lâm Văn Vinh lật mấy trang ra xem. Quả nhiên đều là những khoản chi tiêu công khai và chi tiêu ngầm. Trên thư hàm đó còn có con dấu của Nhiếp Viễn Thanh, không phải bản sao. Không ngờ tất cả đều là bản gốc. Chỉ riêng một năm ngoái, Hưng Văn huyện đã đột cả gia của Miêu trại, thực thu 22.000 lượng bạc. Nhiếp Viễn Thành lại lệnh cho Ngô Nguyên bẩm lên triều đình là chỉ có không đến 5.200 lượng, tham mô tới 8 thành. Còn bà nó, Lâm Văn Vinh tức giận nghiến răng kèn két. Làm quan thế này, quả nhiên so với lão tử buôn bán còn hơn cả ngàn vạn lần á. Hắn hừ một tiếng hung hăng vứt mạnh quyển sổ kế toán đó xuống bàn, tức giận quát. Những thư tín sổ sách này của ngươi là từ đâu tới? Tại sao Nhiếp Viễn Thành không bắt ngươi tiêu hủy? Đại nhân mình dám. Ngô Nguyên vội vã thưa. Nhiếp đại nhân đề phòng sự tình bại lộ. Mỗi năm đều phái thần tín tới nhà huyện đích thân đối chiếu sổ sách và tiêu hủy. Đây là hạ quan dùng bạc trắng, lừa tên thần tín đó ăn uống chơi bời nên mới qua được. Giữ những văn kiện nguyên bản này lại. Hơn nữa, theo hạ quan được biết, trong 7 huyện thuộc Tự Châu, giữ được nguyên bản này tuyệt không chỉ có một mình hạ quan. Cái tên Ngô Nguyên này quả là biết cách làm quan. Chuyện nào cũng lưu lại đường lui để dùng khi thoát thân. Nhi tử hắn đích thân đi thu thuế tại Ánh Nguyệt Ổ, bị đánh trong một trận, khẳng định là không thoát được tội. Lão Cào vừa mới lộ rõ thân phận, tên gian manh này liền lập tức chuẩn bị hết tài liệu, các tội danh lớn đổ hết tội lỗi lên đầu đại nhân. Hai cha con hắn cố nhiên là tội sống khó thoát, nhưng tính mệnh đó vẫn giữ lại được. Đây chính là bí quyết để làm quan. Cả Tự Châu này chỉ sợ phải diệt gọn hết rồi. Dưới gầm trời này rốt cuộc còn có bao nhiêu Tự Châu phủ đây? Thử nghĩ đến cục diện mà tương lai Triệu Tranh phải đối mặt, kẻ làm cha hắn lại thay nhi tử mình mà đau đầu. Ngô đại nhân, chuyện này cực kỳ trọng đại đó. Lâm Văn Vinh hơi giãn mày ra một chút, đỡ Ngô Nguyên dậy. Bây giờ nên làm thế nào? Chắc cũng chẳng cần ta dạy người chứ. Vâng vâng, hạ quan nhất định sẽ phối hợp với đại nhân biện án, lập công chuộc tội. Lập cái đầu ông nội người ấy. Nhìn thấy quả đầu to tròn của hắn, Lâm Văn Vinh thật muốn nện trong một trận. Nhiếp Viễn Thành tham ô, hai cha con tên họ Ngô này khẳng định cũng kiếm chắc được không ít. Chẳng có kẻ nào tốt đẹp cả. Chỉ là hiện giờ phải dùng hắn, tạm thời phải giữ lại. Đợi đến xong xuôi, rồi mới tính toán cả thể vậy.